Chương 110, chân chính hoàn chỉnh Super Namek. Nạ dù tổ khó chịu. Số 18 mặc dù là robot, nhưng là vẫn như cũ lấy nhân loại tâm, mặc dù nàng đã làm nhiều lần chuyện phạm pháp, bất quá nhiều nhất cũng chính là cướp bóc quần áo đẹp đẽ cùng châu báu mà thôi. Mặc dù vì vậy mà bị cảnh sát đuổi bắt, nhưng là số 18 cho tới bây giờ còn không có giết qua bất cứ người nào, thậm chí tại xẻo phá hư tiểu đảo thời điểm, số 18 còn cứu được một cái sóc con. Mặc dù robot không còn khí, Nạ Dù Tổ cũng không cách nào cảm giác được số 18 thực lực mạnh yếu, nhưng là hắn lại có thể lợi dụng kỳ hưu bị trả cờ dạ hình thức, cảm giác được số 18 nội tâm. Nếu như nàng là nội tâm người tà ác tạo ra con người, Nạ Dù Tổ tuyệt đối sẽ không có phát giác. Có cái gì không giống, ta cũng là giáo sư cổ dệ vì giết chết Son Gỗ Cụ mà chế tạo ra robot ra phán đoán một người tà ác hay không, cũng không phải robot ba chữ này có thể phán đoán, người. Số 17 còn có số 16, mặc dù đều là robot, nhưng là ta có thể cảm giác được các ngươi cũng không phải là tà ác. Nạ Dù Tô nhẹ nhàng đi lên trước, ôm một số 8, cô bé này thân thể vĩnh viễn sẽ không biến hóa, mãi mãi cũng duy trì như thế thanh xuân mỹ lệ. Số 18 thân thể nhẹ nhàng rung động, có thể thấy được nàng gương mặt khi sinh ra đến nay lần thứ nhất có chút đỏ lên, trong thân thể máy tính tựa hồ khởi động muốn phản kháng bảo vệ mình cơ chế. Nhưng là đến cùng vẫn là bị số 18 dùng ý chí ép xuống. Số 18 là sẽ đỏ mặt, Bù Thiên tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật lên mặt đỏ lên, đến lúc đó viết đến Bù Thiên thời điểm đoạn cái hình đi ra chỉ cần có làm như vậy trái tim con người, mặc kệ thân thể của ngươi biến thành bộ rắn gì, ngươi cuối cùng vẫn là người. Nạ Dù Tổ có thể xem thấu lòng người đặc biệt năng lực, cho dù là robot cũng giống như vậy như thế, hắn đánh trúng vào số 18 trong lòng mềm mại. Không hiểu thấu từ một người bình thường nữ hài bị cải tạo thành robot, dạng này trong lòng sinh ra sợ hãi, mắt thấy đệ đệ của mình bị xẻo như thế quái vật hấp thu lại bất lực thống khổ tự trách, liền ngay cả mình đều kém chút bị hấp thu rơi sợ hãi, số 18 nội tâm thật là không có nàng mặt ngoài như vậy kiên cường. Bị nhìn xuyên sâu trong nội tâm bí mật số 18, hai tay vòng lấy Nạ Dù Tổ eo, phát ra nhẹ nhàng khóc nức nở, đem Nạ Dù Tổ quần áo trên người đều dính xì một mảnh. Bởi vì liên tục phát sinh sự tình, để số 18 tâm phòng mở rộng, nếu không Nạ Dù Tổ cũng vô pháp dễ dàng như thế liền xâm nhập vào số 18 trong lòng. Bất quá lúc này hắn đối với cái này đáng thương vừa đáng yêu nữ hài cũng chỉ có thương tiếc. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ giải quyết sẹo, mà số 17, ta cũng sẽ dùng ngọc rồng cầu nguyện để hắn phục sinh. Số 18 khóc thút thít hai lần, tiếp tục đầu tựa vào Nạ Dù Tổ trong ngực, nhỏ giọng lúng túng. Ta chỉ nói một lần, ngươi nghe không được coi như song cám cám ơn ngươi tại Nạ Dù Tổ trong ngực thút thít một lần đằng sau. Số 18 trạng thái tinh thần rõ ràng so trước đó đã khá nhiều, hẳn là bởi vì tâm tình buông lỏng quan hệ đi, mà lúc này tất cả mọi người tụ tập tại phòng thời gian đại môn trước đó. Dư A theo trước đó dự định, phả xạ cùng ẹ địt không sai biệt lắm muốn từ phòng thời gian bên trong đi ra. Trước đó thực lực xa xa bại bởi phả xạ gỗ củ cùng bờ ghệ tạ. Tại phòng thời gian bên trong khổ tu một năm sau, thực lực liền đạt đến xa xa siêu việt phạ xạ tình trạng, mà phạ xạ bây giờ đồng dạng ở bên trong tu luyện một năm, thực lực có thể đạt tới như thế nào trình độ, nói thật tất cả mọi người rất chờ mong. Nạ Dù Tổ ngồi tại phòng thời gian phía ngoài bên tường, hai mắt nhìn xem xanh thẳm bầu trời, nhưng là trong mắt lại không nhìn thấy tiêu cự, hoàn toàn bày biện ra một bộ xuất thần trạng thái. Mà sắp cùng Nạ Dù Tổ cùng một chỗ tiến vào phòng thời gian tu luyện tí ỷ cô lộ, so sánh với bình thường trầm ngưng, trên mặt của hắn ít có lộ ra lo nghĩ thân sắc, đại khái là bởi vì xẻo sự tình đi. Goku cùng vợ ghệ tả cái kia hai cái đồ đần, vì kiến thức xẻo hoàn toàn thể lực lượng mà cố ý để cho hắn chạy thoát, để hắn có thể hấp thu số 18 biến thành hoàn toàn thể. Đây đối với những người khác tới nói căn bản chính là ác ngộng. Xeo thành thuộc thể lực lượng liền đã siêu việt Nạ Dù Tổ, nếu là biến thành hoàn toàn thể, có trời mới biết sẽ mạnh thành bộ rắn gì, lấy tỷ ỷ cổ lô bây giờ hơn 300 triệu sức chiến đấu, căn bản là không có cách tưởng tượng như thế chiến đấu sẽ là dạng gì giải gần, nếu như đến lúc đó sự tình thật trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, gỗ củ cùng vợ ghệ tạ cái kia hai cái đồ đần phải bị bên trên toàn bộ trách nhiệm Nạ Dù Tổ mặc dù là đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là hắn đồng dạng có thể cảm giác được. Tỷ ỷ cổ lồ cái kia kịch liệt tâm tình chậm chờn. Tỷ ỷ cổ lồ, ngươi hơi an tâm một điểm đi, hiện tại gấp cũng là không có ích lợi gì. Tỷ ỷ cổ lộ tính cách một mực 10 phần tỉnh táo, mà lại tương đương trí tuệ, nói đến hắn có lẽ còn là lần thứ nhất bị người bộ dạng này thuyết giáo. Tỷ ỷ cổ lộ vẫn như cũ giống như trước đây khoanh tay, túi đầu nhìn xem ngồi tại góc tường nhắm mắt dưỡng thần Naruto, nói, thật sự là không rõ ngươi vì cái gì còn có thể bình tĩnh như vậy, chính ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi, nếu để cho sẹo thật biến thành hoàn toàn thể. Vợ ghệ tạ cùng gồ cụ chỉ sợ sẽ không là đối thủ của hắn, đến lúc đó mới thật sự là phiền. Phước bây giờ nói cái này cu nở dê không có tác dụng gì, dù sao đã phát sinh sự tình không cách nào cải biến, vợ ghệ tạ cùng gồ cụ cái kia hai cái đồ đần thả đi sẹo cũng là không có cách nào cải biến sự tình, bất quá tương lai hay là nắm giữ tại chính chúng ta trong tay, sẹo nếu như biến thành hoàn toàn thể, nhưng là chúng ta chưa hẳn liền không thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nạ dù tổ tự tin muốn siêu việt bất luận kẻ nào, cho dù là tại đối với mình cực độ bất lợi, thậm chí là để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng tình huống phía dưới, nạ dù tổ cũng giống vậy sẽ không buông tha cho không ngừng tiến bộ hy vọng. Sau khi nói đến đây, nạ dù tổ có chút ngâng lên mí mắt của mình, nhìn xem một mực ưa thích trang khóc tỉ ỉ cổ lộ. Trên thân không có người xài giản chi huyết, có thể tu luyện tới loại trình độ này thật sự là đáng quý, bất quá. Nếu như ngươi có thể trở thành hoàn chỉnh người Nam Mẹ, thực lực hẳn là sẽ càng cường đại hơn. Hoàn chỉnh người Nam Mẹ tỉ ỉ cổ lộ sững sờ, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi đang nói cái gì, ta không phải đã cùng Thượng Đế hợp thể sao, ngươi cũng biết đi, lúc kia ta sức chiến đấu đột nhiên tăng lên nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Không sai, ngươi là cùng Thượng Đế hợp thể, cho nên vào lúc đó lực chiến đấu của ngươi đột nhiên tăng vọt, siêu việt gồ cu bọn hắn. Bất quá, lúc trước bị Thượng Đế từ nguyên bản các nơi bên trên chia ra tới cái kia mới người không phải ngươi, mà là Đại Ma Vương Tỷ ỷ Cổ Lộ. Tỷ ỷ Cổ Lộ cùng Đại Ma Vương Tỷ ỷ Cổ Lộ, mặc dù tuy nói là đồng dạng, nhưng là tại ý nghĩa thực tế bên trên lại là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Tỷ ỷ Cổ Lộ ánh mắt lóe lên, tựa hồ đã có minh ngộ, lập tức phóng đi tìm đèn. Hắn phải dùng ngọc rồng cầu nguyện, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là minh bạch đi. Thật là mỗi một cao y đều là cố chấp đồ đần. Nạ dù tổ thấp giọng rêu cợt một câu, sau đó lại nhắm lại hai mắt của chính mình. Ngay tại tỷ ỷ cổ lộ đi tìm đèn cầm ngọc rồng không lâu về sau, phòng thời gian đại môn rốt cục mở ra, tại nội bộ cái kia không gian kỳ dị tu luyện dòng dã một năm sau, phà xạ cùng ẹ địt hai mẹ con rốt cục từ đó đi ra. Cùng lần trước gỗ củ cùng vợ ghệ tạ lúc đi ra không giống nhau lắm. Phả xạ cùng Edith cũng không có một mực bảo trì suốt tơ xài giản trạng thái, tương phản hay là trạng thái bình thường tóc đen, để cho người ta căn bản nhìn không ra các nàng đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Nạ dù tổ tại biết trước tương lai bên trong đã thấy một bộ phận tương lai, cho nên đối với phả xạ lúc này lực lượng QNZ có một thứ đại khái đoán chừng, khoe miệng nhẹ nhàng hiện ra một vòng ý cười, ngẩng đầu nhìn lao bà của mình cùng nữ nhi, nói thật, nhìn xem thực lực của các ngươi từng cái siêu việt ta, loại cảm giác này thật là khiến người ta khó chịu. A phạ xạ cá tính cao ngạo, mặc dù trong lòng đối với nạ rủ tổ yêu cực, nhưng lại vẫn như cũ không bỏ xuống được tự tôn cùng kiêu ngạo. Một tay chống nạnh, ngạo nghễ vô cùng nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi liền nhận thua đi, nạ rủ tổ, chỉ có ta mới là toàn vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Nàng nói như vậy, chính là có tự tin. Thực lực của mình hẳn là vượt rất xa lúc trước từ phòng thời gian đi ra vợ ghệ tạ cùng gỗ cụ hai người, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Edith thực lực mặc dù QNZ có rất lớn tăng lên, bất quá bởi vì cũng không phải là thuần chủng người xài dạn, cho nên tính cách ngược lại là không có phả xạ cao ngạo như vậy. Hai tay ôm nạ dù tổ cổ, vẫn như cũ biểu hiện ra một đứa con gái đối với phụ thân nhu màn cùng sùng bái. Tại phòng thời gian bên trong chờ đợi dòng dã thời gian một năm, mặc dù bên ngoài mới đi qua một ngày, nhưng là Edith thân thể cũng đã trưởng thành một tuổi. So sánh với trước đó thời điểm, cao lớn không ít, thiếu nữ kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Edith nhưng không biết thân thể của mình đã chậm rãi từ nữ hài hướng về nữ nhân phương diện chuyển hóa, thời gian một năm không có nhìn thấy nạ rủ tổ, lúc này thật sự là nhịn không được cùng nạ rủ tổ thân mật. Dùng mình phấn phấn khuôn mặt nhỏ cọ lấy nạ rủ tổ gương mặt, nói, nha đây cũng là bởi vì người ta cùng mụ mụ ở bên trong đã tu luyện một năm, ta nghĩ ba ba chỉ cần đi vào phòng thời gian, nhất định sẽ rất nhanh lần nữa siêu việt ta cùng mụ mụ, bởi vì ba ba là lợi hại nhất người á ẹ địt từ nhỏ. Đã ưa thích dán nạ rủ tổ, Nạ dù tổ cu nở dê đặc biệt sủng ái Edit, cái này làm cho phả xạ đều ngon giấm. Rõ ràng là nàng hoài thai 10 tháng, tân tân khổ khổ đem Edit tiểu gia hỏa này cho sinh xuống tới. Kết quả Edit lại rõ ràng ưa thích thân cận nạ dù tổ nhiều hơn thân cận nàng cái này mụ mụ. Phả xạ đều cảm thấy có chu tờ khó chịu, nhếch miệng, ánh mắt nhìn bốn phía. Tỷ ỷ cổ lộ gia hỏa kia đâu dựa theo gia hỏa kia tính cách. Hẳn là tại chúng ta vừa mới lúc đi ra liền lập tức đi vào tu luyện A hắn A, đi lấy về hắn toàn bộ lực lượng. Nạ dù tổ lời nói không đầu không đuôi, để phạ xạ cùng ẹ đi hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, bất quá lập tức, tỷ ỷ cổ lô lập tức liền dùng hành động giải đáp nghi ngờ của các nàng. Ra đi rồng thần ngọc rồng sớm đã thu sạch tập tốt, bởi vì lo lắng xảy ra sự tình gì, nếu như đến lúc đó không kịp thu thập ngọc rồng liền không xong. Cho nên nạ dù tổ tại biết trước khi đến liền đem ngọc rồng thu sạch tập tốt, chỉ tốn nửa giờ công phu mà thôi. Những này ngọc rồng vẫn thả trong thiên thần điện, cờ ơn nở cầu nguyện thời điểm, trực tiếp lấy ra dùng chính là. Tỷ ỷ cô lô, nếu như tính luôn sơ đại, hắn hẳn là lần thứ 2 triệu hoán rồng thần. Ngọc rồng bên trên phát ra màu vàng quang mang dung hợp lại cu nở dây nhau, tạo thành to lớn hình rồng tư thái. Sau đó màu xanh lá rồng thần liền xuất hiện ở thiên thần điện trên không. Thu thập đủ 7 viên ngọc rồng người A, ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể, bất quá giới hạn 2 cái. Rồng thần xin ngươi đem đã chết đi đệ nhất đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ linh hồn, cho triệu hoán đến nơi đây nạ dù tổ lời nói trợ giúp tỷ ỷ cổ lộ tìm được tăng lên lực lượng mới đường tắt, đã cùng thượng đế dung hợp hắn, lúc này cũng không biết để ý lại dung hợp một lần, mà lại nói bắt đầu. Cái kia vốn là chính là thuộc về hắn lực lượng đệ nhất đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ bị gỗ cụ thiên địa quán xuyên quyền đánh chết. Trước khi chết hắn sinh ra một trái trứng, cũng chính là bây giờ tỷ ỷ cổ lộ, bởi vì lúc ấy đệ nhất. Đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ đem mình tất cả lực lượng đều ngưng trú tại cái kia trứng bên trên, cho nên tỷ ỷ cổ lộ thực lực cũng là dị thường cường đại. Bất quá cái này tỷ ỷ cổ lộ cuối cùng không phải đệ nhất đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ. Không phải lúc trước cái kia cùng thượng đế từ một thể chia ra tới cá thể chỉ có dung hợp đệ nhất đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ đằng sau. Tỷ ỷ cổ lộ mới là một cái chân chính hoàn chỉnh người Nam Mẹt. Đến lúc đó lực lượng của hắn sẽ không thua bất luận cái gì người xài giản đem đại ma vương. Tỷ ỷ cổ lộ linh hồn triệu hoán đến nơi đây sao không có vấn đề. Rồng thần trong hai mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ linh hồn lập tức bị rồng thần lực lượng, siêu việt vô số thời không. Trực tiếp triệu hoán đến tỷ ỷ cổ lộ trước mặt, mà không có bất kỳ trở ngại nào. Hai người lại lần nữa dung hợp lại cu nở dê nhau cái này. Đây chính là lực lượng của ta sao a tỷ ỷ cổ lộ toàn thân buộc phát ra tuyệt đối khí thế mãnh liệt. Dung hợp đệ nhất đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ linh hồn đằng sau. Tỷ ỷ cổ lộ lực lượng rốt cục toàn bộ hoàn chỉnh. Xúc tơ nạ mẹt cái kia vô cùng. Vô tận, lại không chút nào bại bởi người xài giản to lớn tiềm lực rốt cục bày ra. Khi thế toàn thân một lần tăng vọt nạ dù tổ từ dưới đất đứng lên, vô vô mình trên mông dính vào cho bụi, cảm nhận được lúc này tỷ ỷ cổ lộ đã siêu việt mình khí, lại lần nữa nói ra câu nói kia tới. Nhìn xem bọn hắn từng cái siêu việt ta, thật là khiến người ta khó chịu a.